Chương 2015, bí mật chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện rồi. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm một phút sau, cả xạ thuyền toàn bộ cũng đứng tại Hải Diêm Thành cảng khẩu bên trên. Nhưng lúc này Hải Diêm Thành cảng khẩu cũng đã tụ tập rất nhiều người, những người kia không phải người khác, tất cả đều là các binh sĩ. Những này các binh sĩ toàn bộ cũng ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng. Trọng yếu nhất chính là cách cảng khẩu cách đó không xa dựng lên từng cái giản dị lều. Những cái kia lều cửa ra vào cũng đều đứng đầy sĩ binh, mà những cái kia xếp hàng sĩ binh cũng đều tại lều đằng sau. Đây là Hải Diêm Thành thiết lập hỏi thăm quan khẩu, phàm là mặt khác một mảnh đại lục người muốn tiến nhập Hải Diêm Thành đều phải tiến hành đăng ký. Tên gọi là gì ở nơi nào còn có tuổi tác cùng năng khiếu các loại. Đăng ký về sau lại tiến đi phân phối. Đây là Ngưu Đại dựa theo Lưu Phong phân phó đến làm, vì chính là sàng chọn một số người mới ra ngoài. Bởi vì Trường An Thành hiện tại nhân viên quá nhiều, không có biện pháp nhường tất cả mọi người tiến nhập Trường An Thành. Cũng chỉ có thể nhường những cái kia có tài lực hay là có thành thạo một nghề người tiến nhập Trường An Thành, những người bình thường kia cũng chỉ có thể đi cái khác thành thị. Án ý nhìn xem cảng khẩu đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy, nghi ngờ nói, các ngươi mau nhìn, Hải Diêm Thành cảng khẩu làm sao có nhiều người như vậy đúng vậy à, xem bọn hắn toàn bộ đều mặc khôi giáp, cũng đều là kỵ sĩ á ẹ đi gì Anna nói khẽ. Vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy nha, khó nói là vì hoan nghênh nhóm chúng ta sao ạ, Nes ngây thơ nói. Ngươi có thể nghĩ nhiều lắm đi. Nào có một cái vương quốc hoan nghênh nhóm chúng ta là phái ra nhiều như vậy kỵ sĩ ạn nì thật sự là bị đối phương ngây thơ đánh bại. Vậy tại sao sẽ có nhiều như vậy kỵ sĩ khó nói là muốn đem nhóm chúng ta cũng bắt lại sao ạ nè lo lắng nói. Làm sao có thể nhóm chúng ta lại không có làm gì sai sự tình, bọn hắn bắt nhóm chúng ta làm gì ẹ đi gì Anna lắc lắc đầu nói. Nhưng sau đó người cùng thiếu nữ biểu lộ liền có chút không đồng dạng, bắt đầu nhíu mày nhìn xem cảng khẩu bên kia. Nàng có chút lo lắng những người kia là không phải tới bắt tự mình, dù sao mình thế nhưng là nhân ngư. Nhưng sau đó lại lắc đầu, cảm thấy mình có cái gì tốt lo lắng, dù sao vừa mới còn chứng kiến rất nhiều nhân ngư bơi ở trên mặt biển. Liên bọn hắn cũng không có chuyện gì, mà lại tự mình lại ẩn tàng phi thường tốt. Làm sao lại có chuyện đâu vậy, làm sao lại đột nhiên có nhiều như vậy kỵ sĩ tại cảng khẩu, khó nói là thuyền trưởng làm gì sai chuyện ạ nè hiếu kỳ nói. Nàng nhớ kỹ trước đó cái này một mảnh đại lục người đi qua nàng nhóm kia phiến đại lục thời điểm, cảng khẩu cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy kỵ sĩ. Vì cái gì hiện tại đi tới Hán Vương Triều, mà bên này cảng khẩu lại xuất hiện nhiều như vậy kỵ sĩ đâu, ta cảm thấy rất không có khả năng. Thuyền trưởng vẫn luôn đợi trên thuyền không có đi chỗ nào, hắn làm sao lại làm chuyện bậy mà lại đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Hán Vương Triều. Án Nhi phân tích nói. Vậy liền kỳ quái. Anes nghiêng đầu no y chờ một cái liền biết rõ, nhìn xem bọn hắn nói như thế nào. Edi Anna nói nghiêm túc. Nhân ngư thiếu nữ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cảng khẩu làm sao một cái sẽ xuất hiện nhiều người như vậy hơn nữa còn đều là kỵ sĩ. Trước đó làm sao không nghe tới qua người nói qua chuyện này, nhà tiến vào thành thị muốn phiền toái như vậy sao ạn nỉ cũng có chút nghi hoặc chính là. Đạp đạp đạp phiêu bỗng nhiên mang theo một đội sĩ binh đi tới cảng khẩu chỗ, nghiêm túc hô, tất cả mọi người muốn xếp hàng xuống thuyền xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, còn muốn xếp hàng tiếp nhận đăng ký. Một cái cũng không thể ít. Sở dĩ cảng khẩu nhường phiêu đông nhân đến, cũng là bởi vì hắn theo lẽ công bằng vô tư lại 10 điểm nghiêm ngặt, có thế bảo đảm đăng ký ra kết quả là tốt. Xếp hàng đăng ký kiểm tra ạn nhi quả thực là không hiểu ra sao. Nàng trước đó nhưng không có nghe nói qua cái này một hạng, vì cái gì hiện tại cùng trước đó nghe được không đồng dạng rồi đúng à? Tại sao muốn xếp hàng kiểm tra nhóm chúng ta làm gì sai sự tình sao ạ Nes nghi ngờ nói. Hẳn là có chuyện gì mới đúng, không phải vậy không thể lại phiền toái như vậy. Edi Anna cũng cảm thấy sự tình không thích hợp. Đạp đạp đạp ngay tại nàng nhóm còn tại nghi ngờ thời điểm, trên bong thuyền người lục tục ngao ngoe bắt đầu xuống thuyền. Tại Hải Diêm thành sĩ binh lãnh đạo dưới, bọn hắn bắt đầu xếp hàng, từng nhánh đội ngũ hướng phía lều đi. Án nỉ mấy người cũng bắt đầu đi theo xếp hàng, một mực nhớ tới mũi chân nhìn xem trước mặt tình huống, muốn nhìn một chút phía trước đến cùng là thế nào tình huống. Toàn bộ đều muốn xếp thành hàng, không nên chạy loạn, loạn hô, cho ta yên tĩnh nhiều. Sĩ binh lớn tiếng hô. Cả xa đội tàu xuống thuyền những người kia cũng rơi vào trong sương mù, mỗi người cũng tại châu đầu ghé thai muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Các ngươi nói phía trước đến cùng là cái gì tình huống, vì cái gì đột nhiên phải xếp hàng, ta QNZ không biết rõ, nhìn cách giống như rất nghiêm trọng, khó nói là đã xảy ra chuyện gì sao, có phải hay không nhóm chúng ta trên thuyền có người làm gì sai chuyện, không phải vậy tại sao muốn dạng này, khẳng định là như vậy. Đến cùng là vị nào vì cái gì làm ra những chuyện này nhường nhóm chúng ta bị ngăn tại nơi này. Ghê tởm, bắt được nhất định phải chửi mắng một trận, trước kia cũng không nghe nói muốn như vậy. Mọi việc như thế một mực tại trong đội ngũ vang lên, mỗi người biểu lộ cũng nhìn xem rất không kiên nhẫn. Án nỉ cùng ẻ đi gì Anna nàng nhóm QNZ, đối với cái này lúc giờ phút này phát sinh sự tình rất không hiểu. Ai cũng không biết rõ như bây giờ là đang làm gì, trọng điểm là kỵ sĩ làm sao lại nhiều như vậy, ngươi nói bọn hắn muốn đăng ký cái gì nha ạ nè sĩ hề nguyên hỏi. Không không, ta không biết rõ, hẳn là tên của chúng ta, địa chỉ đi, đại khái chính là như vậy. Án nỉ nói, địa chỉ ẹ đi gì Anna nghe đến đó cả người đều không tốt. Không vì cái gì khác, nàng thế nhưng là đến từ đáy biển nhân ngư công chúa. Cái này muốn làm sao nói trực tiếp đem ở địa phương nói ra sao, cái này không thể nghi ngờ chính là bại lộ đáy biển nhân ngư sự tình. Cái này thế nhưng là không có biện pháp nói ra được, dù sao đáy biển nhân ngư vương quốc là một cái bí mật, cũng là một cái truyền thuyết. Đúng nha, ngươi không có biện pháp đem địa chỉ nói ra, cái này nhưng làm sao bây giờ nha ản nỉ lo lắng nói. Nhân ngư thiếu nữ bí mật chỉ có cho thai mẹ còn có Dương Giác Nương biết rõ, những người khác là không biết đến. Làm sao bây giờ cái này có thể như thế nào cho phải, nếu như bị phát hiện, ta liền xong rồi. Ẹ đi gì Anna không có gì vãng cao y chu nở dê loa y kia tỉnh táo. Nhưng dính tới liên quan tới đáy biển nhân ngư vương quốc sự tình, nhân ngư thiếu nữ liền sẽ đặc biệt khẩn trương. Dù sao lần này nàng là trộm đi ra, nếu như tại một bước này bị phát hiện nên làm cái gì không cần lo lắng, ngươi nói thẳng là tỷ tỷ của ta, đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc liền tốt. Anes chân thành nói, đây là Dương Giác Nương duy nhất nghĩ đến có thể giải quyết biện pháp, hai người bọn họ chỉ có thể giả bộ như là tỷ muội. Thế nhưng là nghề này đến thông sao ẹ đi gì Anna lo lắng nói, không được cũng phải đi. Không phải vậy ngươi còn có cái khác biện pháp sao ạ nè hỏi ngược lại. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ vong.